One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, trở về bản bộ. Một tháng sau, hải quân bản bộ, tự hồ là cảm nhận được mọi người bức thiết tâm tình. Trên đường đi, Tháp Mỗ gặp thường gặp theo gió thời gian, cho nên hoa tốn thời gian so với bọn họ lúc rời đi ngắn không ít. Nhìn lấy tàu chiến chỉnh tề tiến vào cảng khẩu cập bến, Zephyr lộ ra hài lòng nụ cười tới. Chỉ ít, tại hắn biết Tony sự tình trước kia, tâm tình của hắn đều sẽ một mực tốt xuống dưới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, liên tiếp hai lần chỉnh tề nổ súng, đại biểu cho lại có dũng sĩ huyết chiến trở về. Nghe thấy súng vang lên, cảng khẩu chỗ bận rộn các binh sĩ nhao nhao dừng lại động tác. Đối Momonga cùng Lawyer trộm được tôn kính ánh mắt. Loại ánh mắt này tại bọn họ nhìn thấy đối phương sau lưng phần lớn đeo băng các binh sĩ về sau, trở nên càng thêm nhiệt liệt. Tuy nhiên không biết đến chấp hành là nhiệm vụ gì, nhưng làm cho đường đường hải quân xuất động hai vị bản bộ trung tướng về sau, còn tổn thất nặng nề, tuyệt đối không phải là cái gì nhẹ nhõm sinh hoạt. Trở về a, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, Lawyer phát ra một tiếng cảm khái. Mấy tháng này thời gian để hắn thật sự là nhìn chán trên biển phong cảnh. Hắn hiện tại liền muốn trở lại chính mình trên giường lớn hảo hảo ngủ một giấc. Dù sao, Clefairy tôm trên lưng cũng không phải cái gì ngủ nơi tốt. Thấu qua đám người, hắn liếc thấy gặp dọc theo quảng trường đứng đấy Zephyr. Một màn kia tử sắc phong tình vẫn như cũ là mê người như vậy. Cho nên, Lawyer giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng chuyển qua đầu. Cái này hơi tiểu động tác để Zephyr nhìn mí mắt một trận nhảy lên. Bởi vì hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cúi chào, nương theo lấy nghênh đón đội ngũ tiểu đội trưởng hò hét. Cảng khẩu chỗ nhất thời vang lên một mảnh chỉnh tề cúi chào âm thanh. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, một đám người theo thứ tự đi xuống tàu chiến. Mà chúng ta Zephyr đại nhân là ở chỗ này nhìn chằm chằm phá lãng hạm, lần lượt số Đức Bớt, Mithers, Adler, Simon cũng tại. Sau đó tàu chiến bên trên liền không lại đi xuống dưới người. Chờ một chút nhi, còn kém một cái. Zephyr đột nhiên trừng to mắt. Đúng, Tony đâu? Giờ khắc này không chỉ có là Lawyer, liền Momonga đều cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý. Bọn họ phảng phất bị cái gì hồng thủy mãnh thú cho để mắt tới một dạng. Thấu xương băng hàn từ đuôi xương cụt bay thẳng trán, để hai người bọn họ không khỏi lên cả người nổi da gà. Cảm giác này, Lawyer, người phát hiện cái gì không? Momonga không tự chủ được sờ lên chuôi kiếm, cảnh giác nhìn qua bốn phía, đồng thời hắn cũng có chút kỳ quái. Nơi này chính là hải quân bản bộ, ai sẽ đối bọn hắn lộ ra như thế nồng đậm sát ý? Cái này sao? Lawyer dùng ngón tay chụp lấy mặt, mặt không đổi sắc nói ra, hẳn là Zephyr lão sư không sai. Zephyr, Momonga đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó một mực kéo lấy không dám nói cho Zephyr Tony sự tình là một cái không bình thường sai lầm quyết định. Uy, Lawyer, ta phá lãng hạm biểu hiện hoàn hảo a. Ta chính hướng bên này chạy tới, Jim đối Lawyer vẫy tay, một mặt chờ đợi đánh giá. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, lại là trông thấy Lawyer trực tiếp nhất phi trùng thiên, trong chớp mắt liền bay lên không trung, sau đó lưu tại nguyên chỗ là một bộ sinh không thể coi si cá ướp muối bộ dáng Momonga. Đang lúc hắn không nghĩ ra thời điểm, sau lưng của hắn đột nhiên thoát ra một đạo bóng người màu tím. Đen nhánh quyền đầu đại biểu đối phương dùng võ trang sắc bá khí kiện hàng chính mình. Khí thế hung hung, hỗn đàn, người cho lão tử trở về. Zephyr nổi giận đùng đùng vượt qua đỉnh đầu hắn. Đối chân trời Lawyer cũng là một chút trọng quyền. Một chiêu này Lawyer rất quen thuộc. Bởi vì tại cùng Zephyr trong lúc giao thủ, Zephyr đối tốc độ di chuyển nhanh dọa người hắn sử dụng tới vô số lần. Làm thuần thể thuật cường giả, vẫn là đã từng hải quân đại tướng, Nếu ai cho rằng Zephyr bọn họ liền không có viễn trình công kích phương thức coi như 10 phần sai. Mà lại Zephyr so gáp càng nghiêm túc. Hắn có thể không hứng thú ném cái gì đạn pháo. Cho nên hắn viễn trình công kích là một loại thông qua cực tốc huy quyền. Hơi nén, đánh đi ra pháo không khí. Một chiêu này có chút cùng loại với hùng đẩy ra không khí hình thành hùng trưởng trùng kích. Chỉ bất quá sát thương phạm vi cùng tầm bắn muốn nhỏ một chút. Nhưng ở tầm bắn cùng sát thương bán kính trong vòng. Chiêu này uy lực thế nhưng là tiêu chuẩn tích. Ngọa tào, lần trước ngươi cũng không có đánh xa như vậy. Lừa gạt ai đây? Lawyer đầu tiên là giật mình. Nhưng lập tức kịp phản ứng. Mở miệng đùa giỡn Zephyr. Nhưng mà, người nào nói cho ngươi lão phu là đánh hụt khí? Zephyr lộ ra một vòng cười gian. Đi theo lawyer tiếp xúc nhiều. Hắn cũng biến thành có chút giảo hoạt. Siêu, một vật trực tiếp trúng đích không trung lawyer. Đem hắn trực tiếp từ không trung đánh rơi xuống. Tại này vỡ vụn hàn băng bên trong. Một số hắc sắc trắng bạc kim loại tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra vô cùng dễ thấy. Ây, đó là cái bật lửa. Momonga im lặng nhìn lấy một màn này. Không khỏi lạnh run. Người hút thuốc. Thật đáng sợ. Lawyer hào. Bên trong phá. Hoàng hôn đã đến gần. Rộng rãi hải quân bản bộ cứ điểm tắm rửa tại ánh chiều tà thải hà bên trong. Trời chiều vẩy trên mặt biển ánh sáng. Giống như là rất nhiều kim châm ngân tuyến. Theo sóng nước rằng giặc đung đưa. Hết thảy là tốt đẹp như vậy cùng yên tĩnh. Chỉ ít. Tại cứ điểm tầng 2 vị trí bên trên tinh anh doanh, đình viện bên ngoài địa phương. Là ninh tĩnh cùng tường hòa. Dùng cái bật lửa đều là dị đoan. Lawyer một cú đạp nặng nề dẫm nát Zephyr đá trước mặt cái bàn. Đá vụn bắn tung tóe ở giữa. Hắn cao dơ cao lên trong tay hộp diêm. Muốn cảm thụ xì gà tránh thức hương khí. Dùng diêm mới là phương pháp chính xác. Người nói có đúng hay không? Momonga trung tướng, ngạch, cái này sao? Momonga đảo mắt cá chết. Trên đầu Mohican tử mau đều cúi tại hai bên. Ta không thế nào ưa thích rút ra xì gà. Cái này ta thật không rõ ràng. Nói tới nói lui, người có thể không nên đem đề tài kéo tới trên người của ta sao? Người không nhìn thấy Zephyr lão sư mặt đều đen. Quả không phải vậy, tại lawyer sau khi nói xong. Zephyr trực tiếp một đấm nện đầu hắn bên trên. Trong nháy mắt đem đầu hắn cho lay tiến trước mặt trong đất bùn. Lão tử hiện tại là nói vấn đề sao này. Lại quấy rối ta thật là giáo huấn ngươi a. Cho nên nói, mình có thể tại đánh trước đó thuyết câu nói này sao? Lawyer một mặt bất đắc dĩ đem chính mình rút ra. Ngồi trở lại chỗ ngồi. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Nhu thuận nói ra. Tốt Zephyr lão sư, không có vấn đề Zephyr lão sư. Tuy nói hiện tại thái độ liền tốt bên trên rất nhiều. Nhưng cỗ này vẫn là rất muốn đánh người xúc động đến là tới từ chỗ nào. Thoáng giáo huấn một phen mỗ không đáng tin cậy đệ tử. Zephyr trùng điệp thở dài. Ai, thật không biết các ngươi làm như vậy đúng là sai. Quả thật, bọn họ đồng ý lưu lại Tony cùng với Sang là có sung túc lý do. Nhưng là, đối phương dù sao cũng là tứ hoàng a. Bình tĩnh mà xem xét, Zephyr đồng dạng cho rằng Sang cùng những vô cùng hung ác đó hải tặc khác biệt. Là đáng giá tín nhiệm cùng phó thác nam nhân. Nhưng làm lão sư, cùng hải quân tân binh danh tổng giáo quan. Zephyr đối Tony lưu tại Sang bên người loại hành vi này. Hắn là cực kỳ phẫn nộ. Hướng đại thuyết, vạn cái này không khác phản bội hải quân. Bất quá may mắn còn có huyết tủy trùng chuyện này. Có thể làm cho hắn thoáng cảm thấy an lòng một chút. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Thuyết Tony là vì vô số dân chúng tài làm như thế. Tony sự tình. Đối ngoại ta hội công bố là mất tích. Zephyr rút ra miệng xì gà. Từ tốn nói. Nhưng chiến quốc bên kia ta sẽ không giấu giếm. Cho nên. Một năm sau. Lawyer. Vâng. Lawyer đứng lên cúi chào. Nếu như Tony không muốn trở về đến, thậm chí thuyết, hắn đã biến thành một cái hải tặc. Zephyr thanh âm đột nhiên liền lạnh lẽo xuống dưới. Người biết nên làm như thế nào? A, là... Ta biết, lawyer bình tĩnh nhìn trước mắt cặp kia tràn ngập mâu thuẫn cùng thống khổ đôi mắt. Trịnh trọng gật gật đầu. Ta biết, Jeffer lão sư, dù sao, chúng ta là hải quân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.